Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1362, thiên thủ trùng truyền thuyết, khiến Nha Vương táo bạo nguyên nhân, không phải Đồ Thanh Trúc bản thân, cũng không phải cái kia văn võ hai vị lão bộc, mà là Đồ Thanh Trúc vai đầu kia bạch xà. Đừng nhìn bạch xà không lớn, vậy mà có thể cùng lúc dẫn động biển lửa trong lòng trái đất bên trong Nha Vương cùng Từ Ngôn. Trong mắt trái Hắc Long, như thế dị thú có thể xưng kỳ dị. Đầu kia bạch xà là cái gì đến đầu? Cao trưởng lão có biết hiểu? Từ Ngôn gặp A-ô nổi trận lôi đình, xoay đầu hỏi đến sửu quỷ. Đã cao nhân đối với những năm gần đây quật khởi các lộ anh hào đều 10 phần hiểu rõ, chắc hẳn cũng nên biết rõ bạch xà lai lịch. Đồ Thanh Trúc bạch xà, nghe nói là một loại dị thú, cùng bình thường yêu thú bất đồng thật lớn. Bất quá không ai thấy qua cái kia bạch xà đối địch. Đối với bạch xà chiến lực cũng liền không được biết rồi. Về phần bạch xà lai lịch, cái này ta là chưa từng nghe. Sửu quỷ cao nhân lắc lắc đầu, nói, bất quá ta có thể xác định, Vĩnh Vọng Phong không có loại này bạch xà truyền thừa. Bách thần bảng 10 vị trí đầu Nam Cung Vĩnh nhìn cũng không có bạch xà linh thú. Cho nên bạch xà hẳn là Đồ Thanh Trúc chính mình nuôi dưỡng. Hẳn là tính không được có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại không lợi hại, không chừng trưởng thành sẽ ăn người đâu. Từ Ngôn như có điều suy nghĩ thấp nói lấy, trong tay quạt giấy vội vã vỗ mấy lần, phảng phất muốn phiến để ý đầu một tia sao động. Ngẫu nhiên gặp cao thủ trẻ tuổi Đồ Thanh Trúc, để Từ Ngôn chẳng biết tại sao tâm thần không yên. Chưa bao giờ thấy qua đối phương, càng chưa bao giờ giao thủ qua. Loại này cảm giác cổ quái, cho dù gặp được thiên anh bảng đứng đầu Bao Tiểu Lâu thời điểm, Từ Ngôn đều không từng xuất hiện. Đó là một loại nguy hiểm mà cảm giác quỷ dị. Địch nhân vốn có như vậy ảo giác. Cái kia bạch xà nhìn không, không hung a, thật đáng yêu a. Tiền Thiên Thiên ở một bên đáp lời. Nàng cho rằng không chỉ tiểu bạch xà đáng yêu, bạch xà chủ nhân cũng đẹp trai khí anh tuấn uy vũ. Lại là bách thần bảng 10 vị trí đầu cao thủ dòng độc đinh đệ tử. Như thế thân phân địa vị, tăng thêm tuấn lãng dung mạo, nhất là thâm thụ nữ tu sĩ ngưỡng mộ. Tiền Thiên Thiên cũng là nữ hài, nhìn thấy tuấn lãng thanh niên tu sĩ nàng cũng sẽ đầy mắt chấm nhỏ. Là thật đáng yêu, rất nhiều hung thú khi còn bé bộ dáng đều rất đáng yêu. Cao nhân hừ một tiếng, xem thường Tiền Thiên Thiên loại kia không biết là ưa thích tiểu bạch xà vẫn là ưa thích tiểu bạch kiểm bộ dáng, xem thường nói, chính như Thiện công tử nói, đừng nhìn bạch xà bây giờ nhìn lấy không có cái gì, nếu thật là trưởng thành, không chừng thật sự thành một loại ăn người không nháy mắt hung thú, một lần có thể ăn bên dưới 10 vạn 100 vạn người đều dư xài. Cao nhân không nhận ra cái kia bạch xà này lúc lại tới chậm rãi mà nói. Từ Ngôn không khỏi hỏi, làm sao mà biết, một lần nuốt ăn 100 vạn người dị thú, chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Trừ phi thôn hải kình loại kia to lớn hóa vũ, nếu không một thanh nuốt ăn 100 vạn phàm nhân, liền đỉnh phong yêu vương đều khó mà làm đến. Chính xác không nhiều, nếu như là xà hình thì càng ít. Sửu quỷ cao nhân nhấp một miếng linh tửu, thần thần bí bí nói ra. Ta nghe nói qua một loại dị thú, tên là thiên thủ trùng. Loại này cổ quái côn trùng đúng vậy xa hình, mà lại toàn thân mọc lông. Theo trưởng thành, thiên thủ trùng lông tóc sẽ biến thành nó đầu của hắn. Nhiều nhất thời điểm loại này quái trùng tử có thể có được 1000 khỏa đầu. Cực kỳ hung tàn khủng bố. Thiên thủ trùng truyền thuyết, nghe được Tiền Thiên Thiên thẳng hướng sau tránh. Nghe được A-ô nghển cổ mặt mũi tràn đầy không tin. Duy chỉ có Từ Ngôn, thần thái bất biến, chỉ là ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Như thế kỳ thú, chắc hẳn sau khi lớn lên, cảnh giới cũng không thấp, là đại yêu, vẫn là yêu vương, sẽ không có thể đạt tới hóa vũ trình độ đi. Nhẹ lay động lấy quạt giấy, Từ Ngôn không thấy cao nhân, ánh mắt nhìn về phía đại môn, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được cách hai phiến đại môn có một cái khác đạo âm lạnh ánh mắt đang trông lại. Không phải đại yêu cũng không phải yêu vương, càng cùng hóa vũ không quan hệ. Sửu quỷ cao nhân khoát tay nói ra, thiên thủ trùng cũng không phải là yêu tộc, bởi vì cái kia côn trùng trong mắt không có huyết luân, mà lại cực kỳ tà ác. Nếu như quy nạp, quy về ma tộc ngược lại là không sai biệt lắm. Nếu là tối cao đẳng giai thiên thủ trùng, cũng không gọi trùng, mà gọi là làm thiên thủ giao. Cảnh giới chừng ma vương trình độ, tương đương với hóa vũ yêu tộc cùng độ kiếp tu sĩ. Các ngươi nói dọa không dọa người. Ấy, dọa người. Ta ghét nhất côn trùng. Nhất là thật nhiều cái đầu côn trùng. Tiền thiên thiên khuôn mặt nhỏ phát trắng. Bị cao nhân giảng thuật quái trùng buồn nôn đến. Ma vương cảnh côn trùng. Thích ăn nhất côn trùng nha vương. Chẳng phải là thành người ta điểm tâm. A-ô nghe được sửng sốt một chút. So nha vương đều cường đại hơn ma tộc. Hoàn toàn chính xác nuốt ăn yêu vương dễ như trở bàn tay. Thiên thủ trùng, thiên thủ giao, chấm ngoặc kép, từ ngôn ánh mắt trở nên sắc bén lên. Thiên thủ trùng cùng thiên thủ giao hắn chưa thấy qua, nhưng hắn gặp qua một đầu có vô số đầu lâu dị thú. Sông mẹ, một khi nhớ tới từ thông thiên hà bên trong bò ra tới khủng bố dị thú. Từ ngôn chôn ở đáy lòng táo bạo khí cũng theo đó dung chuyển ra. Sông mẹ đã chết, liên tiếp ma ảnh cùng một chỗ. Từ ngôn lắc lắc đầu, hất ra những cái kia không thực tại tế suy đoán. Thế gian dị thú nhiều không kể xiết, tổng không thể thấy một đầu mang lông bạch xà coi như thành dị thú sông mẹ đi. Như thế nơm nớp lo sợ, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Tán đi nỗi lòng, từ ngôn tự giễu cười một tiếng. Quản nó đồ thanh trúc là lai lịch gì? Chỉ cần tại thiên anh lôi bên trên cản hắn từ ngôn con đường, liền nhất định sẽ bị đá văng ra. Mới vừa nói đến vị thứ năm, thiên anh lôi 10 vị trí đầu cao thủ còn có một nửa. Cao huynh cũng nên nói tiếp nói. Từ ngôn khôi phục bình thường, mỉm cười nói. Xếp ở vị trí thứ 6 cao thủ tên là Cung Bá Đình. Là ngũ môn bên trong Trảm Tình môn trẻ tuổi nhất tông chủ. Người này tu luyện là vô tình đạo. Nghe đồn cái kia Cung Bá Đình đã từng kích giết mình một nhà hơn 300 miệng. Có thể xưng tự diệt gia tộc. Lãnh huyết vô tình. Gặp qua Cung Bá Đình người đều nói hắn âm khí âm u. Nhìn tựa như cái sống quỷ. Hết lần này tới lần khác thủ đoạn tàn nhẫn. Khiến cho người không rét mà run. Sửu quỷ cao nhân không minh bạch ăn cơm. Vị này kiến thức quả nhiên bất phàm. Nói lên thiên anh lôi bên trên cao thủ thuộc như lòng bàn tay. Rất nhiều nghe đồn hắn đều có thể nói đến từng cái là nói. Giống như thật có chuyện như vậy đồng dạng. Vị thứ 7 cười cửu tuyên. Là chúng ta Liễu Diệp môn đương đại trưởng môn. Nguyên anh đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Cái này hai vị không có gì đáng nói. Chúng ta nói vị kế tiếp. Chấm ngoặc kép. Sửu quỷ cao nhân không ngốc. Đề cập bọn hắn Liễu Diệp môn tông chủ. Hắn mập mờ suy đoán. Không muốn nhiều lời tông môn cao thủ đặc thù. Cười cửu tuyên. Tên là gì a? Đều đến cửu tuyên còn cười. Cười được a? Tiền thiên thiên nghe nói tên quái dị. Hiếu kỳ truy hỏi. Hai vị. Cao trưởng lão tông môn chi chủ. Không phải là hai người đi. Từ ngôn nghe ra được đối phương một vùng mà qua lý do thoái thác bên. Trong. Có chút khác biệt nơi tầm thường. Cao nhân chỉ nhắc tới cười cửu tuyên. Ngược lại nói ra, hai vị, hai chữ. Thiện công tử lỗ tai còn thật sự là đủ linh. Cũng được, dù sao cũng không tính cái gì tông môn bí ẩn. Sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Cao nhân do dự một chút. Nói tiếp nói. Kỳ thực cười cửu tuyền chỉ là cái xưng hô mà thôi. Chúng ta Liễu Diệp môn tông chủ tổng cộng có hai vị. Là Lý Hàm cười cùng hầu cửu tuyền. Hai người không chỉ có là tông chủ. Vẫn là đạo lữ. Càng tu thành tan thể chi pháp, nhưng hai người dùng chung một thân. Nói cách khác, Liễu Diệp môn hai vị tông chủ chỉ cần cả người thể là được. Hai người bọn họ vị đặt song thiên anh bảng đệ thất vị trí. Hai người, cả người thể, tiền thiên thiên nghe được ngạc nhiên không thôi. Nói, cái kia, đây chẳng phải là du o bì. Người ta đều tại đơn đả độc đấu. Liền các ngươi tông môn hai vị tông chủ lấy hai địch một. Đây rõ ràng là đùa nghịch. Chơi xấu mà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.